Đế Vương, chương 55, Phân Phong, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên không ở lại Vân Quốc lâu, giao hậu sự cho Yến Tướng Quân và Yến Quy giải quyết, sau đó mang binh mã đi. Yến Tướng Quân cùng Yến Quy lưu lại chỉnh đốn Vân Quốc, đầu tiên là tiếp thu binh lực còn thư của Vân Quốc, sau đó giam lỏng con của Vân Vương lại. Đa số phi tần của Vân Vương đều đã chạy thoát, chỉ còn một ít ở lại trong cung cũng bị Yến Quy phái người trông coi. Các thần tử thì bị nhốt trong nhà cửa có thiết kỵ binh canh giữ. Người Vân hoảng sợ, không biết kế tiếp sẽ thế nào, không bao lâu sau, Kỳ Huyên hạ thánh chỉ, phong Yến Tướng Quân thành Yến Vân Vương, đóng giữ Vân Thành. Từ nay về sau sẽ không có Vân Quốc, Vương thành Vân Quốc cải danh thành Vân Thành, trở thành thành trì của Đại Kỳ Vương Triều. Yến Tướng Quân quỳ xuống lĩnh chỉ, sắc mặt thật sự khó coi. Ông còn chưa có cơ hội từ quan, bệ hạ đã phong ông làm vương gia, ném ông đến Vân Quốc, đây là không định để ông trở về Đại Kỳ Vương Triều sao? Yến Quy cũng không nghĩ tới Kỳ Huyên sẽ hành động nhanh như vậy. Ngày ấy sau khi nói chuyện cùng Kỳ Huyên, y đoán được Kỳ Huyên chắc đã hiểu rõ dụng ý của phụ thân, cho nên cố ý nói lời kia để lưu y lại. Y không vì Kỳ Huyên tính kế mà không vui, ngược lại càng đau lòng Kỳ Huyên. Sau khi nghe câu chuyện của Kỳ Huyên, y nhận ra đối phương không hề có cảm giác an toàn, nó vậy lúc trước lúc mình nói muốn rời đi, chắc hắn cũng bất an lắm. Y vốn định khuyên nhủ phụ thân, chờ sau khi Kỳ Huyên thoái vị thì sẽ rời Vương Thành. Không nghĩ đến Kỳ Huyên không muốn y khó xử nên đã quyết định thay y rồi. Trong lòng Yến Quy tràn đầy cảm động, việc y chủ động bảo muốn ở lại, với chuyện Kỳ Huyên cho Yến Tướng Quân ở lại, là hai chuyện cực kỳ khác nhau. Kỳ Huyên vì hiếu tâm của y thay y bảo toàn danh nghĩa hiếu tử, không cần vì một nam nhân mà ngỗ nghịch chống đối phụ thân. Nhưng cảm động rất nhiều lại có chút xót xa, y đã sớm khiến phụ thân thất vọng rồi. Y biết tâm nguyện lớn nhất của phụ thân là thấy mình cưới vợ sinh con, vậy mà mình lại không làm được, nhất định khiến phụ thân thất vọng, cho nên y chỉ có thể tận lực không nhắc tới Kỳ Huyên trước mặt phụ thân mà thôi. Bất quá y chờ ở Vân Thành chưa được bao lâu thì đã có thể chiếu thư truyền tới. Ngày y rời đi, Yến Tướng Quân cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, Quy Nhi, mặc kệ như thế nào tâm nguyện của phụ thân thủy chung đều là mang ngươi rời đi. Vâng, cha, sẽ có ngày đó. Yến Quy gật gật đầu, phiên thân lên ngựa mang Yến gia quân trùng trùng điệp điệp ly khai Vân Thành. Bên kia Kỳ Huyên giao thư quốc cho thư tử Kỳ, hắn phong thư tử Kỳ làm thư vương, đóng giữ thư thành. Thư tử Kỳ thụ sủng nhược kinh, lúc quỳ xuống tiếp chỉ trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin. Hắn không hề nghĩ đến Kỳ Huyên sẽ tín nhiệm hắn, giao thư thành cho con, sau khi hắn tiếp chỉ thì nhanh chóng trở về hậu cung, chia sẻ niềm vui với Ẩn Thất. Bất quá hắn vừa mới bước vào tẩm điện, thì thấy Ẩn Thất ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như sắp đi xa. Hắn giật mình, mở miệng hỏi, Tiểu Thanh, ngươi muốn đi đâu? Bệ hạ có lệnh, mệnh ta áp giải Thư Thụy hồi Vương Thành. Thư Thụy tức là Thư Vương tiền nhiệm, sau khi phá thành vẫn bị giam lỏng trong hậu cung. Thư Tử Kỳ nhíu nhíu mày, nghĩa là hắn lại rời xa Trạm Thanh. Hắn vừa mới cùng đối phương nối lại tình xưa, thật sự không muốn nếm tư vị tương tư. Tử Kỳ, ta sẽ trở về, chờ ta. Ẩn Thất thấy trên mặt hắn không vui, phá lệ, góc truyện audio.com, gọi tục danh của hắn, sau đó kiễng mũi chân, hôn nhanh lên miệng hắn một cái. Thư Tử Kỳ đứng yên tại chỗ, đến khi Ẩn Thất đi rồi vẫn còn ngây ngốc chưa hồi phục được tinh thần. Một lát sau, hắn mới cười vỗ về đôi môi, nếu sớm biết mang người lên giường có thể khiến đối phương chủ động như vậy, hắn đã sớm ăn sạch sẽ, đỡ phải hoài phí một khoảng thời gian. Ẩn Thất mang theo Thư Thụy ly khai Thư Thành, cùng lúc đó, Yến Quy cũng mang con của Vân Vương hướng về Vương Thành. Hai phương nhân mã nửa đường gặp nhau, Ẩn Thất nhớn mày, Yến Hành Vương này, hắn đã nghe các ám vệ khác đề cập qua rất nhiều lần, lại rất ít có cơ hội gặp gỡ đối phương. Yến Quy nhận ra Ẩn Thất là ám vệ bên người Thư Tử Kỳ, chủ động chào hỏi, hai phương nhân mã liền cùng hướng Vương Thành mà đi. Trên đường lúc nghỉ ngơi, Ẩn Thất khó nén tò mò, bắt đầu nói chuyện với Yến Quy. Hai người hàn huyên một hồi, thủ hạ đột nhiên đến báo tựa hồ là có người muốn cướp tù. Yến Quy cùng Ẩn Thất dùng mình, lập tức sai người đề phòng, cần phải trông coi kỹ tù nhân. Bởi vì bọn họ nhân số phần đông, lại là áp giải phạm nhân, cho nên không tiến vào thành trấn nghỉ ngơi, mà ở ngoài thành hạ trại. Nơi bọn họ nghỉ ngơi lúc này ở bên cạnh một rừng cây, không ít hắc y nhân đột nhiên nhảy ra từ rừng cây. Hắc y nhân thế tới rào rạt bay thẳng đến doanh trướng giam giữ phạm nhân, hiển nhiên là đã theo bọn họ lâu rồi, thăm dò được bố trí của bọn họ. Chỉ tiếc dù kế hoạch bọn họ có chu đáo đến mấy, lần này cũng là tài định. Hắc y nhân vốn định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cứu người. Nhưng lúc xông đến doanh trướng mới phát hiện bên trong không có ai cả, chỉ có người rơm mà thôi. bọn họ thầm than không xong, biết mình đã trúng kế, nhưng chưa kịp lui lại đã bị thiết kỵ binh vây quanh. Yến Quy hai tay phụ sau người, thong thả bước đến. Bệ hạ đã sớm biết được các ngươi sẽ đến, các ngươi quả nhiên đến. Yến Quy lạnh giọng nói, sai người gỡ khăn che mặt ra, người dẫn đầu chính là hắc y nhân bên cạnh hình truy. Quả nhiên là ngươi, Yến Quy ánh mắt chợt lóe một tia sáng tỏ, người nọ là gian tế Vân Thương đặt cạnh hình truy, hẳn là người Vân Quốc. Nếu nghe nói con của Vân Vương bị đưa đến Đại Kỳ Vương Triều, khẳng định sẽ động thủ, nói gì đi nữa con của Vân Vương là hy vọng phục quốc duy nhất của bọn hắn. Hắc y nhân đơ mặt thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc muốn giết muốn đánh tùy ngươi. Ta không giết ngươi, ta chỉ muốn biết địa điểm của Phùng Tiên Sinh. Phùng Tiên Sinh lúc trước cùng hình gia quân rời đi, nhưng sau đó hình truy binh bại bị bắt trong hình gia cũng không thấy Phùng Tiên Sinh. Không thể phụng cáo, hắc y nhân lạnh giọng nói, Yến Quy cũng không để ý, sai người buộc bọn hắn đứng lên, định mang về Vương Thành luôn, toàn bộ giao hết cho Kỳ Huyên. Kỳ thật Yến Quy đã đoán sai, hắc y nhân sở dĩ tiến đến cướp tù, không phải vì cứu con của Vân Vương, mà để cứu hình truy. Tuy rằng tin tức ẩn mật thế nhưng người mà Yến Quy áp giải, không chỉ cô nhi của Vân Vương, còn có hình truy. Ngày đó Yến Quy tuy thấy chuyện giữa Vân Thương cùng Hắc Y Nhân, nhưng y không biết tâm tư của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tuy là người của Vân Thương, nhưng sau khi được phái đến cạnh hình truy, dần bị quyết đoán và khí độc của hình truy thuyết phục. Hắn vốn là cô nhi, được Vân Thương nhặt về, huấn luyện thành thám tử, lại vì bộ dạng xinh đẹp lúc 15. Góc truyện audio.com, tuổi đã bị Vân Thương chiếm đoạt thân mình. Hắn luôn kính sợ Vân Thương, sau khi bị chiếm thân mình thì trong lòng bắt đầu sinh hận, hắn cảm tạ Vân Thương cho hắn ăn ở, khiến hắn trở nên hữu dụng, nhưng hắn không muốn dùng thân thể để đổi lấy. Khi hắn biết có thể rời khỏi Vân Thương, lập tức đi đến Vân Ly Sơn xa xôi để tiếp nhiệm vụ này. Vân Thương vẫn luôn biết địa điểm của hình gia quân, nhưng hắn lại giấu giếm Vân Vương, vì nghĩ một ngày có thể dùng hình gia quân. Chỉ là hắn không đợi được đến ngày đó, dã tâm của hắn đã bị ẩn nhất chặt đứt. Hắc y nhân cũng phải chờ đến sau khi đến bên hình truy mới biết được thân phận của hình truy. Lúc vừa mới biết, hắn phi thường kinh ngạc bởi vì hình gia quân uy danh lan xa, ngay cả hắn cũng đã nghe nói qua. Trước đây hắn thực sùng bái hình gia quân, không nghĩ tới hắn lại có cơ hội đi theo hình truy như thế. Cũng bởi vì như thế, hắn tận tâm tận lực với hình truy cơ hồ quên mất thân phận gian tế của mình. Nếu không phải hình truy giữ Yến Quy, để Vân Thương lại tìm tới cửa, hắn hoàn toàn quên mất mình còn đang chấp hành nhiệm vụ. Sau này hắn xử kế, khiến Yến Quy suýt nữa rơi vào tay Vân Thương, khi đó hắn không biết Yến Quy đã được Kỳ Huyên cứu, còn tưởng rằng đối phương nhất định đã bị Vân Thương bắt, sau đó lại bị ép buộc một phen. Bất quá sau lần đó, hình truy cũng bắt đầu nghi ngờ hắn, chung quy trong truy phong trại có nhiều minh tác và trạm gác ngầm, muốn tránh thoát toàn bộ mang Yến Quy đi cả sơn trại ngoài hình truy thì chỉ có hắc y nhân biết mà thôi. Chỉ là hắc y nhân vẫn trung thành và tận tâm, lại thêm hình truy không có chứng cứ chỉ có thể để hoài nghi trong lòng. Hắc y nhân cũng biết hình truy bắt đầu hoài nghi hắn, sau này xử sự càng thêm cẩn thận không để hình truy bắt thóp mình. Thời gian trôi qua, hình truy cũng không nghiên cứu thêm nữa, đối phương cũng không hại hắn, tuy rằng mất đi Yến Quy, hắn vẫn còn kế hoạch khác, không nhất định không phải Yến Quy thì không được. Hình truy lôi kéo quan hệ với ngũ hoàng tử của Ly Quốc, sau đó mang hình gia quân đến Ly Quốc. Hắc y nhân cảm thấy Ly Vương sâu không lường được cũng từng thử khuyên vài lần, nhưng hình truy lại bất vi sở động. Cuối cùng còn chọc giận hình truy, bị hình truy đuổi ra ngoài. Hắc y nhân không dám rời hình truy quá xa, mang theo một ít thủ hạ, lặng lẽ đi theo phía sau hình truy, mắt thấy hắn bị Yến Quy bắt thì lên kế hoạch cứu người ra. Nhưng không nghĩ tới, đối phương đã sớm chờ hắn, hắc y nhân không khỏi có chút ảo não, lúc trước để Yến Quy nhìn thấy quan hệ của mình và Vân Thương quả thật không phải là cử chỉ khôn ngoan. Mặc kệ hắc y nhân có ảo não thế nào thì sự cũng đã rồi, Yến Quy bắt được họ rồi thì gia tăng tốc độ trở về Vương Thành. Sau khi trở lại Vương Thành, các phạm nhân đều bị hạ ngục. Kỳ Huyên đã yến hội trong cung, khao thưởng Yến Quy cùng tướng lãnh. Lần này Đại Kỳ Vương Triều có thể một lần tiêu diệt Thư Quốc cùng Vân Quốc, công của Yến gia quân không thể không nhắc đến. Tuy rằng Yến tướng quân lưu thủ ở Vân Thành thế nhưng Kỳ Huyên vẫn ban thưởng Yến tướng quân rất trọng đại, trừ việc này ra Kỳ Huyên còn đưa vài mỹ nữ đến Vân Thành, lấy danh là an ủi Yến tướng quân. Yến Quy biết được không nhịn được bật cười, Kỳ Huyên có ý gì, y cũng đã đoán được. Không nghĩ tới đối phương lại dùng phương thức này thay bọn họ tính trước chuyện tương lai. Thê tử của Yến tướng quân, góc truyện audio.com, mất sớm, cho tới nay đều độc thân một mình, kỳ thật ông mới có 40 thôi, vẫn còn là tráng niên chính trực. Kỳ Huyên thưởng cho ông vài mỹ nhân chính là muốn cho ông cố gắng, xem có thể thêm được đệ đệ nào cho Yến Quy không. Yến Quy nếu có đệ đệ, nhiệm vụ nối dõi tông đường liền có thể giao cho đệ đệ, trong lòng Yến Quy vẫn còn áy náy so với Yến Quy, Yến tướng quân cũng sẽ không muốn tách Yến Quy ra khỏi mình. Bởi vậy hắn mới hồi cung đã nhanh chóng xem xét mỹ nhân, hơn nữa còn tìm loại hình tương tự Yến phu nhân, hy vọng có thể nắm được tâm Yến tướng quân. Sau đó không lâu ám vệ đến báo, sau khi Yến tướng quân thua mỹ nhân thì cũng không vui vẻ lắm, nhưng ngại bệ hạ ban thưởng ông cũng không chuyển cho người khác, chỉ an bài trong viện. Kỳ Huyên nghĩ nghĩ, hạ lệnh một chút, qua không lâu ám vệ lại tới báo Yến tướng quân đã sủng hạnh một mỹ nhân, Kỳ Huyên gật gật đầu, phi thường vừa lòng với kết quả này. Làm tốt lắm, cần phải khiến Yến tướng quân sủng hạnh toàn bộ mỹ nhân. Kỳ Huyên phân phó ám vệ lĩnh mệnh mà đi, trong lòng lại có chút xấu hổ, bệ hạ bắt hắn kê đơn cho Yến tướng quân và các mỹ nhân để làm gì chứ? Bất quá bệ hạ là chủ tử, hắn là thuộc hạ, chỉ để ý chấp hành mệnh lệnh là chính, nào dám tùy ý phỏng đoán thánh ý. Sau khi ám vệ rời đi, Kỳ Huyên triệu tả tướng đến thái úy thương thảo quốc sự. Sau khi xong chính vụ, Kỳ Huyên đi đến Phượng Nghi cung. Nghe Phượng Nghi cung cung nữ đến báo thái hậu nương nương tựa hồ sắp không được, Kỳ Huyên riêng tới gặp này nữ nhân cuối cùng một mặt. Sau khi đi đến Phượng Nghi cung, hắn vẫy lui hết cung nữ, mình thì ngồi trên ghế bên giường, nhìn bà lão tiểu tụy nằm trên đó. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, thái hậu lúc này sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Kỳ Huyên, không nghĩ tới ngươi sẽ là người cuối cùng ta thấy mặt. Thái hậu lạnh nhạt nói, tựa hồ cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, tự nhiên thái độ ôn hòa lại. Nói như thế nào ngươi vẫn là mẫu hậu của trẫm, Kỳ Huyên thản nhiên nói, thái hậu liếc mắt nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói. Chỉ sợ trong lòng ngươi lại không nghĩ như thế đi, trẫm cũng không sợ nói cho ngươi, trước đây, trẫm thật xem ngươi là mẫu hậu thân sinh của mình. Kỳ Huyên phất phất ống tay áo, bình tĩnh nói, ta vẫn không rõ, ngươi làm sao mà biết được, thái hậu hỏi, bởi vì trẫm đã chết qua một lần. Kỳ Huyên cười nói, thái hậu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cảm thấy đối phương đang kể chuyện cười. Kỳ Huyên cũng không để ý phản ứng của thái hậu, tận mắt chứng kiến nữ nhân này tắt thở. Thẳng đến khi thi thể thái hậu biến lạnh, hắn mới đứng dậy rời khỏi Phượng Nghi cung. Đêm đó, hắn bí mật ra khỏi cung, đi đến Yến phủ. Yến Quy thấy hắn cảm xúc không đúng, nghe hắn vừa nói mới biết được thái hậu nương nương hoang thể. Y biết Kỳ Huyên có cảm tình phức tạp với thái hậu qua đời, trong lòng Kỳ Huyên thở dài nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn không dễ chịu gì. Cho nên y không cự tuyệt Kỳ Huyên, tùy ý đối phương ấn xoa y trên giường, hung hăng xỏ xuyên mình. Y có thể nỗi đau không nói nên lời trong lòng Kỳ Huyên, chung quy Kỳ Huyên đã từng thật sự phi thường kính yêu thái hậu. Kỳ Huyên ép buộc Yến Quy cả một đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng mới chịu dừng, nhìn người Yến Quy bê bối không thôi, Yến Quy có chút áy náy, sau khi hắn thay Yến Quy thanh lý thân mình thì lặng lẽ trở lại trong. Góc truyện audio.com Cung, lúc Yến Quy tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ, y nằm trên giường không muốn nhúc nhích, lâu rồi không thân thiết với Kỳ Huyên, tối qua bị ép như thế, giờ còn có chút không chịu nổi. Lúc y vẫn còn trên giường, Kỳ Huyên đột nhiên đẩy cửa tiến vào, thấy y cau nhàu trong chăn thì không khỏi bật cười. Yến Quy nghe tiếng cười thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kỳ Huyên đứng ở cửa, nghĩ đến bộ dáng mất mặt bị nhìn thấy, trên mặt trở nên đỏ rực. Kỳ Huyên bưng khay đến đặt lên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống, thò tay vớt Yến Quy trong chăn ra. Đứng lên ăn một chút gì đi, ngươi ngủ lâu rồi. Kỳ Huyên ôn thanh nói, Yến Quy trừng mắt nhìn hắn một cái, còn không phải tại ngươi. Chọc Kỳ Huyên cười ha ha, ân, đều là tại ta. Kỳ Huyên đồng ý, trong giọng nói mang theo trêu đùa. Ta phải cho người khác phải thấy bộ dáng hiện tại của bệ hạ mới được. Yến Quy bĩu môi, Kỳ Huyên thật sự càng ngày càng vô lại. Đáng tiếc chỉ có ngươi mới nhìn thấy thôi. Kỳ Huyên ái muội chớp mắt, chọc Yến Quy cũng nhịn không được bật cười, hai người trên giường nhàm chán một hồi thì nghe bụng Yến Quy đột nhiên kêu một tiếng. Mau đứng lên, không nếu đói hỏng, ta sẽ đau lòng. Kỳ Huyên vỗ vỗ mông Yến Quy, đến gần tai đối phương thấp giọng nói, chọc hồng sắc trên mặt Yến Quy còn chưa biến mất càng diễm lệ hơn. Da mặt y mỏng, vẫn chưa quen hành động trêu đùa như thế, Kỳ Huyên cũng biết y sẽ thẹn thùng, mỗi lần đều cố ý trêu đùa y như thế, phải chọc y đỏ mặt tía tai mới bỏ qua. Kỳ Huyên tự mình hầu hạ Yến Quy mặc quần áo, sau đó cùng y dùng cơm, hai người còn tản bộ trong khuôn viên phủ Yến Quy, đi mệt thì ghé vào đình nghỉ ngơi. Kỳ Huyên bỗng nổi hứng, để người mang sách dậy cờ đến, kỳ nghệ của Yến Quy không tốt lắm, thua liên tục mấy lần, sau Kỳ Huyên cố ý nhẹ tay hơn mới hòa được một ván. Trời rốt cuộc cũng tối, Kỳ Huyên dẫn Yến Quy vào mật đạo hồi cung, hai người dùng cơm chiều trong chiều, sau đó Kỳ Huyên mệnh cho nội thị mang tấu chương đến Chiêu Dương cung, hắn phê duyệt tấu chương, Yến Quy ở một bên đọc sách bồi hắn. Một ngày cứ như thế bình lặng đơn giản trôi qua, làm Kỳ Huyên âm thầm mê muội, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lập tức thoái vị cho thái tử đăng cơ, mang yến quy đi quy ẩn, làm ngày hôm nay trở thành chuyện hàng ngày. Chỉ là thái tử tuổi tác quá nhỏ, để cho đối phương giám quốc là quá miễn cưỡng, hắn mà thật sự thoái vị thì Đại Kỳ Vương triều sẽ đại loạn mất. Các quốc gia khác sẽ nhân cơ hội gây rối, chung quy Đại Kỳ Vương triều vừa nuốt Trừng Vân quốc cùng Thư quốc vẫn còn là một miếng mồi thơm ngọt ngào. Cho nên hắn phải dọn sẵn đường cho thái tử, dẹp hết chướng ngại thì mới yên tâm rời đi. Hắn không thể vô trách nhiệm mà ném cục diện rối rắm lại cho thái tử, dù gì thì đây vẫn là trách nhiệm của hắn. Yến tướng quân, hiện tại là Yến Vân Vương, trong phủ truyền ra tin vui. Bệ hạ mấy tháng trước ban thưởng mỹ nhân cho ông, trong đó có một người ông từng sủng ái đã có bầu. Yến Vân Vương kích động vạn phần, ông đã hơn 40 tuổi, lại chỉ có một mình Yến Quy là con, nay nếu có thêm hài tử thật sự là việc vui. Ông nhanh chóng viết thư gửi đến cho Yến Quy ở Vương Thành. Yến Quy nhận được thư cũng cao hứng thay phụ thân đã là một đại lão gia, ngậm đắng nuốt cay nuôi y lớn lên, chậm trễ thanh xuân của bản thân không nói, còn bỏ lỡ rất nhiều nhân duyên tốt. Nay phụ thân có thể có người làm bạn. Gocchuyenaudio.com Về sau y sẽ bồi bên cạnh Kỳ Huyên, giờ ông đã có hài tử khác có thể thay mình hầu hạ dưới gối cũng khiến y yên tâm hơn. Hơn nữa trọng yếu nhất, nếu phụ thân có nam hài tử, hương khói yến gia sẽ không vì y mà đứt đoạn, y cũng không cần phải áy náy mà cảm thấy không đối mặt được với liệt tổ liệt tông yến gia. Kỳ Huyên cũng thu được tin tức thật sự cao hứng, nhưng cũng rất nhanh đã bình tâm lại, dù cái thai này không phải nam, hắn vẫn đưa thêm dược cho ám vệ, để cho Yến Vân Vương có thêm nhiều nhi tử nữa. Này đã thật sự có bầu, Kỳ Huyên cảm giác đường đi tương lai của hắn và Yến Quy sẽ vô cùng trôi chảy, ít nhất hắn có thể khẳng định Yến Vân Vương sẽ không để tâm so đo chuyện Yến Quy có cưới vợ hay không. Bởi vậy hắn vung tay, lại ban thưởng đưa đến Vân Thành, thế nhân ca thán Yến Vân Vương dũng mãnh thiện chiến, thay bệ hạ giành chính quyền, bởi thế mới thâm thụ sùng tín và trọng dụng của bệ hạ. Lại không biết ban thưởng này, cơ hồ là xính lễ cho Yến Vân Vương gả nhi tử, người khác không biết Yến Vân Vương như thế nào lại không biết. Cho nên mỗi lần ông thấy được ban thưởng, sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày nay, sau khi Kỳ Huyên hạ lâm triều, nội thị đến báo Thụy Vương cầu kiến. Kỳ Huyên nhíu mày, hắn quả thật đã một thời gian chưa gặp Kỳ Tuyền, cũng không biết hắn với hoàng hậu thế nào rồi. Sau khi triệu kiến Kỳ Tuyền, nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy trước mặt Kỳ Huyên phi thường kinh ngạc, ngươi sao lại thế này? Hoàng huynh, nếu kể hết thì dài lắm. Kỳ Tuyền thở dài, Kỳ Huyên vừa hỏi mới biết được quan hệ của Kỳ Tuyền cùng hoàng hậu không chỉ không có cải thiện mà lại ngày càng ác liệt. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, trong thời gian hắn tập trung tấn công các quốc gia khác giữa đệ đệ của hắn và hoàng hậu rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Kỳ Tuyền không nói rõ, chỉ nhờ hắn nói vài lời hay về mình với hoàng hậu, sau khi hắn rời khỏi Kỳ Huyên mới gọi ám vệ, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Kỳ Tuyền uống rượu với vài quan viên, bị người ta nhét cho một mỹ nhớ, Kỳ Tuyền lúc ấy say khướt, tuy rằng giữa hai người không phát sinh gì, nhưng chuyện ôm người ta ngủ một đêm là sự thật. Tin tức này không biết như thế nào lại truyền đến tai hoàng hậu vừa nghe xong tức giận không thôi, cô nam quả nữ cùng phòng, nói không phát sinh gì ai tin. Kỳ Huyên sau khi nghe xong sự tình chân tướng thì thật sự không biết nói gì, hai người còn hành hạ nhau chưa đủ sao? Một chuyện xảy ra lại làm rối lên phức tạp như vậy. Tuy rằng Lý Uyển Nhi còn là hoàng hậu của hắn, nhưng người thật sự có quan hệ phu thế với nàng lại là Kỳ Tuyền cơ mà. Hắn có chút đau đầu, thật sự không muốn tham gia vào chuyện của Kỳ Tuyền cùng Lý Uyển Nhi, tục ngữ nói không sai, thanh quan nan đoạn việc nhà. Một là hoàng hậu trên danh nghĩa của hắn, một là đệ đệ của hắn giúp ai cũng không được. Cho nên cuối cùng hắn chỉ bảo ám vệ tiện thể nhắn thái hậu cam đoan với nàng rằng Kỳ Tuyền chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, còn lại thì mặc kệ cho bọn họ tự hành hạ bản thân. Chuyện hắn hiện tại tương đối để ý, vẫn là nhanh chóng tìm được Phùng tiên sinh. Hình truy cùng hắc y nhân ở trong lao ăn không thiếu đau khổ, nhưng vẫn như cũ không nhả ra một chút nào, khiến hắn có chút nhìn họ với cặp mắt khác xưa, hai người thật sự là có cốt khí. Nếu không phải hình truy dã tâm quá lớn, không thể thu người về dùng, bằng không kỳ. Gocchuyenaudio.com Huyên cũng không muốn bỏ qua nhân tài, về phần hắc y nhân, Kỳ Huyên còn rất nhiều ám vệ, cho nên cũng không quá để ý. Chỉ là không có biện pháp nào khiến họ mở miệng, cho nên Kỳ Huyên chỉ có thể bảo thủ hạ dùng hình phạt nặng chút để lôi ra được thông tin về Phùng tiên sinh của bọn họ từ bọn họ. Cách chương